Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 738, Nửa Cái Tốt Nhất Đạo Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoa Hạ trên mạng đã điên rồi. Ha ha ha, Vân Hoàng bắt được Oscar tốt nhất ngoại ngữ thưởng. Vân Hoàng uy vũ, Vân Hoàng khí phách, Tinh Võ Anh Hùng đạt được thế giới điện ảnh tinh anh nhân sĩ tán thành. Sản phẩm trong nước điện ảnh rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Ha ha, ai có thể biết Vân Hoàng rốt cuộc nhiều lợi hại. Vừa mới cái kia Lorian dùng ăn nãi sức lực đều so bất quá hắn. Chúng ta Hoa Hạ công phu quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Không sai, nguyên bản ở điện ảnh nhìn đến Lorian rất lợi hại. Lúc mới bắt đầu còn vì Vân Hoàng đổ mồ hôi. Không nghĩ tới Lorian thế nhưng là cái sáp đầu thương. Đối Vân Hoàng không có chút nào uy hiếp. Lorian đã từng là kiện mỹ huấn luyện viên. Đơn cánh tay có thể làm mấy trăm cái hít đất. So với người thường lợi hại không biết nhiều ít lần. Chỉ có thể nói tính hắn xui xẻo. Đụng phải Vân Hoàng. Một cái bình thường tứ hợp viện. Bộ văn hóa bộ trưởng Tào Hoa Càn nhìn đến Tiêu Vân Hải ở Oscar trao giải lễ thượng. Vì Hoa Hạ làm một cái chính diện tuyên truyền. Không cấm hơi hơi gật gật đầu. Không hổ là Tiêu gia con cháu. Cái nhìn đại cục còn là phi thường không tồi. Nghĩ đến Tiêu Vân Hải đạt được Oscar tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng. Tào Hoa Càn suy xét một chút. Sau đó trực tiếp cấp Lương Thiên Thu bát đi điện thoại. Lương Thiên Thu cùng Tào Hoa Càn giống nhau. Cũng đang xem trao giải lễ. Nghe được di động tiếng vang. Mở ra vừa thấy. Là Tào Hoa Càn điện thoại. Vội vàng tiếp lên. Tào Bộ trưởng. Sớm như vậy cho ta gọi điện thoại. Có cái gì chỉ thị sao? Tào Hoa Càn ha hả cười nói. Từ đâu ra chỉ thị? Lão Lương, vừa mới Oscar lễ trao giải. Ngươi nhìn không có. Lương Thiên Thu lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Nói, nhìn, Tiêu Vân Hải liền đến hai hạng giải thưởng lớn. Thực chứng chúng ta sản phẩm trong nước điện ảnh khí thế nha. Tào Bộ trưởng, ta cảm thấy ở cái này mấu chốt thượng. Chúng ta lại phong gờ yêu ta ết hán. Liền có chút không thích hợp. Tào Hoa Càn nói. Ta cũng là như vậy tưởng. Sở dĩ đánh cái này điện thoại. Chính là muốn cùng ngươi trước tiên câu thông một chút. Ta tưởng triệt rớt đối Tiêu Vân Hải phong sát lệnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lương Thiên Thu cười nói. Ta hoàn toàn đồng ý Tào Bộ trưởng. Chờ khai sớm sẽ thời điểm. Ta nhắc tới chuyện này nhi đi. Tào Hoa Càn vừa lòng gật gật đầu. Nói, hành, bên kia, Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng trong nhà. Phanh, một tiếng, một đài mới tinh laptop bị bạo nộ Điền Kỳ Thượng cấp ném vào trên tường. Hoàn toàn báo hỏng, bên cạnh Lý Dung trên mặt cũng là âm trầm đáng sợ. Đối Điền Kỳ Thượng hành vi không có chút nào trách tội. Nói, thật không nghĩ tới, Tiêu Vân Hải cái này tiểu hỗn đản thế nhưng thành lớn như vậy khí hậu. Điền Kỳ Thượng thật sâu mà hít một hơi, đem đầy ngập lửa giận mạnh mẽ đè ép đi xuống, suy xét một phen sau, nói, Tiêu Vân Hải có thể đạt được Oscar hai hạng giải thưởng lớn, đánh vỡ Hoa Hạ điện ảnh sử thượng ký lục, phong sát đã không có khả năng, ta phỏng chừng, hôm nay buổi sáng, Tào Bộ trưởng khả năng liền sẽ hạ đạt giải trừ phong sát mệnh lệnh. Lý Dung nhíu nhíu mày. Nghiến răng nghiến lợi nói. Kia cũng quá tiện nghi hắn đi. Phía trước, Tiêu Vân Hải hố Điền Quân Hào số trăm triệu đô la sự tình. Đã làm Lý Dung đối hắn hận đến ngứa răng. Mà tháng trước, ở Thủy Hử chuyện hội nghị thượng, Tiêu Vân Hải làm trò Hoa Hạ hơn 10 vị nghệ sĩ mặt. Nói nàng thích hợp biểu diễn Phan Kim Liên. Càng là làm Lý Dung mất hết mặt mũi. Bởi vậy, đường nàng nghe được Tiêu Vân Hải phong sát lệnh muốn giải trừ khi. Lý Dung tự nhiên cao hứng không đứng dậy. Điền Kỳ Thượng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Thở dài. Không có biện pháp. Tiêu Vân Hải là Tiêu gia con cháu. Thân phận tôn quý. Hiện tại hắn lại thành Oscar tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng đạt được giả. Ở toàn thế giới đều có cường đại lực ảnh hưởng. Kể từ đó. Chúng ta đã mất đi đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Dung Nhi, nhận tài đi. Chúng ta đã thua. Lý Dung chính trị giác ngộ cũng không thấp. Tự nhiên minh bạch Điền Kỳ Thượng ý tứ. chỉ là trong lòng thật sự không cam lòng. Nói, ngàn vạn đừng cho ta cơ hội. Bằng không, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Los Angeles Hollywood Dolby rạp hát. Oscar các giải thưởng lớn sôi nổi ra lò. Màu xám mảnh đất trở thành lần này trao giải lễ một con hắc mã. Liên tiếp thu hoạch tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất phối nhạc, tốt nhất nam vai phụ, tốt nhất nam chính 4 hạng giải thưởng lớn. Tại đây thứ lễ trao giải thưởng, Hoa Hạ Tịch nghệ sĩ cũng lấy được không tồi thành tích. Tiêu Vân Hải hoạch tốt nhất ngoại ngữ phiến thưởng. La Thiên Hùng hoạch tốt nhất động tác thiết kế thưởng. Lý Huyền Vũ được đến giải nam phụ xuất sắc nhất. Có thể nói này đã là Hoa Hạ nghệ sĩ bao năm qua tới lấy được tốt nhất thành tích. Thời gian bay nhanh, ở mấy cái ca vũ qua đi. Trao giải lễ thượng rốt cuộc nghênh đón cuối cùng hai cái giải thưởng. Tốt nhất đạo diễn thưởng cùng tốt nhất phim nhựa thưởng. Tiêu Vân Hải tuy rằng đề danh tốt nhất đạo diễn thưởng, nhưng hắn đối cái này thưởng cũng không có nhiều ít chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, bằng không, hắn là không có khả năng được đến cái này thưởng. Bởi vậy, ở đại đạo diễn Brickman cùng ảnh hậu Laura hai vị cấp quan trọng khách quý tuyên bố tốt nhất đạo diễn đoạt giải giả khi, Tiêu Vân Hải chỉ lo cùng Triệu Uyển Tình nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Không hề có để ý bọn họ nói cái gì. Thứ 32 giới Oscar lễ trao giải đạt được tốt nhất đạo diễn chính là Màu Xám Mảnh Đất S.S. Lazio đạo diễn. Oanh! Tức khắc, toàn bộ đoàn phim sôi trào lên. Sở hữu chủ sang nhân viên đồng thời hoan hô lên. Điện ảnh Màu Xám Mảnh Đất được đến 5 hạng giải thưởng lớn, làm cho bọn họ cảm giác tựa như nằm mơ dường như. Đạo diễn S.S. Lazio năm nay đã 56 tuổi, vẫn cứ nhịn không được rơi lệ đầy mặt, cùng đoàn phim sở hữu chủ sang nhân viên gắt gao mà ôm sau. Lúc này mới hướng sân khấu đi đến. Chính đi đến trung gian thời điểm, Brickman đạo diễn tiếp tục nói. Thực xin lỗi, quên đem một vị khác đạo diễn cũng kêu lên đài tới. Không sai, năm nay là song hoàng chứng, mà vị kia đạo diễn chính là sáng tạo 4.9 tỷ Mỹ kim phòng bán vé tiêu. Nghe được có hai cái đạo diễn đoạt giải, hiện trường tất cả mọi người có chút phát ngốc. Ta dựa, không phải đâu, này cũng đúng. Năm nay thật là quá ngoài ý muốn. Quả thực chính là ít được lưu ý Tần gia nha. Xác thật, Màu Xám Mảnh Đất bất quá là ở Hoa Kỳ đạt được 600 triệu Mỹ kim phòng bán vé thành tích. Mà Tinh Võ Anh Hùng còn lại là một bộ thuần khiết Hoa Hạ điện ảnh. Không nghĩ tới bọn họ đạo diễn thế nhưng tất cả đều đoạt giải. Thật là làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiêu Vân Hải lỗ tai luôn luôn nhanh nhạy. Tuy rằng ở cùng Triệu Uyển Tình nói chuyện, nhưng vẫn là nghe tới rồi Brickman nói cuối cùng cái kia tự. Tiêu Vân Hải hỏi, lão bà, người có hay không nghe được có người ở kêu tên của ta? Triệu Uyển Tình căn bản là cái gì cũng chưa nghe được. Nói, có sao, ta cái gì cũng không nghe thấy nha. Tiêu Vân Hải ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện mọi người ánh mắt tất cả đều hướng hắn nhìn lại đây. Không cấm có chút kinh ngạc hỏi. Phát sinh sự tình gì? Mặt sau Trương Hiểu Cảnh nhưng thật ra nghe thấy được Brickman nói. Chỉ là hắn như cũ có chút không thể tin được. Nói. Vân Hải. Brickman đạo diễn giống như tiên bố ngươi đạt được tốt nhất đạo diễn. Tiêu Vân Hải sửng sốt. Sau đó nhìn phía sân khấu thượng Brickman. Brickman cười ha ha. Nói, Tiêu, không cần nhìn, mau lên đài lãnh thưởng đi. Người cùng S.S. Lazio đồng thời đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng. Ha ha, xem ra chúng ta tuổi trẻ tốt nhất đạo diễn còn không có phục hồi tinh thần lại. Tiêu Vân Hải nghe được Brickman nói như thế. Lúc này mới xác định chính mình thật sự được tốt nhất đạo diễn thưởng. Trên mặt tức khắc lộ ra mê người mỉm cười. Tiêu Vân Hải đứng dậy. Đầu tiên là cùng Triệu Uyển Tình tới một cái môi thơm. Sau đó cùng vẻ mặt kích động Trương Hiểu Cảnh đám người ôm một chút. Lúc này mới cùng nước Pháp đạo diễn S.S. Lazio cùng nhau đi lên sân khấu. Cách Trương.